Bắt được rồi Hồ Linh. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dường như Mạn Mạn không còn nước mắt để khóc nữa. Cô ấy đưa chiếc vòng tay cho Lý Giai Trinh. Nếu mọi người còn câu hỏi nào khác, cứ thoải mái hỏi tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Làm ơn, nhất định phải tìm ra kẻ giết người. Lời nói của Mạn Mạn mang chút màu sắc kịch tính. Hiếm khi nghe thấy người bình thường nói chuyện như vậy trong thực tế. Cô có biết Tiêu Chiêu Nam thân thiết với khách hàng nào hơn không? Văn Văn cầm máy ghi âm lên hỏi. Nhiều lắm, anh cũng biết Tiểu Chiêu có rất nhiều khách hàng mà. Khó mà nói được, ngay cả ông chủ cũng thân thiết với cô ấy. Mạn Mạn hạ giọng nói. Vậy là trong danh sách khách hàng chắc chắn sẽ có ghi chép. Việc kiểm tra từng người một là phương pháp tốt nhất. Được rồi, cảm ơn cô đã hợp tác. Văn Văn và Lý Giai Trinh đều cảm ơn Mạn Mạn và lưu lại thông tin liên lạc của cô ấy. Hai người quay lại tầng 1. Lúc này Hoàng Tự Cường đã về văn phòng. Còn Quầy Lễ Tân cũng đã đổi người. Có lẽ Chu Tĩnh cũng đã vào văn phòng. Văn Văn lái xe đưa Lý Giai Trinh về sở cảnh sát. Lần ghé thăm Lục Châu này đã thu thập được nhiều thông tin quan trọng nên họ cần sắp xếp lại. Nhưng lời khai của Hoàng Tự Cường thật giả lẫn lộn, vẫn cần phải cân nhắc. Tôi thấy tên Hoàng Tự Cường này rất đáng nghi. Từ trí đọc qua ghi chép của Văn Văn, rõ ràng mối quan hệ giữa Hoàng Tự Cường và Tiêu Chiêu Nam khá mờ ám. Hiếm có ông chủ nào rơi nước mắt vì nhân viên của mình. Văn Văn cũng đồng tình với suy nghĩ của Từ Trí. Với kinh nghiệm trong môi trường công việc, họ ít nhiều đều mang định kiến rằng ông chủ có thể đã lợi dụng nữ nhân viên. Nhưng tôi lại thấy Hoàng Tự Cường không giống như đang nói dối. Lý Giai Trinh xem lại nhật ký trò chuyện của anh ta. Các tin nhắn quá mức sạch sẽ. Cũng có thể các tin nhắn này đã bị xóa bớt đi rồi. Điều này chỉ có thể làm rõ nếu tìm được điện thoại của Tiêu Chiêu Nam. Triệu Huyền không thích kết luận vội vàng, nhất là với một vụ án chưa rõ ràng thì giữ thái độ trung lập là tốt nhất. Cô nói đúng, Lý Giai Trinh gật đầu, mở điện thoại ra kiểm tra. Hộp thư của chị ấy đã đầy, phải xử lý từng thư một. Chiều nay tôi bận rồi, ba người các cậu đến nhà Tiêu Chiêu Nam xem đi. Rõ. Từ Trí hào hứng hẳn lên, anh ấy ngày càng thích nghi với áp lực của vụ án. Giống như đã quen với cường độ tập luyện thể chất của Văn Văn vậy. Không biết từ khi nào, bắp tay của anh ấy đã khỏe mạnh hơn nhiều so với trước đây. 2 giờ chiều, khi ba người vừa chuẩn bị xuất phát thì có một ông cụ đến báo án. Ông ấy nói rằng hàng xóm của mình đã mất tích. Khi đồng chí trực ban nghe ông ấy nhắc đến tên Tiêu Chiêu Nam thì lập tức dẫn ông ấy đến đội hình sự. Ông cụ khoảng hơn 60 tuổi, người gầy gò, dáng đi chậm chạp, đôi chân không được linh hoạt. Ông ấy mặc một chiếc áo phao màu xám đậm đã cũ, đội một chiếc mũ len. Không cần tháo mũ ra cũng đoán được mái tóc trên đầu ông ấy rất thưa thớt. Lý Giai Trinh dìu ông ấy vào văn phòng. Rót cho ông ấy một cốc trà. Chào ông, xin hỏi ông tên gì à? Lý Giai Trinh trước tiên muốn xác định danh tính và trạng thái tinh thần của đối phương. Vì người cao tuổi đến báo án giả cũng không hiếm. Tôi họ La, tên một chữ Nguyên. Trong Nguyên triều, đôi mắt của La Nguyên rất sáng. Dù nếp nhăn trên khuôn mặt khiến mí mắt ông ấy hơi nhíu lại, nhưng có thể thấy ông ấy rất tỉnh táo. Ông La, tôi là Lý Giai Trinh, phó đội trưởng ở đây. Ông có thông tin gì muốn cung cấp cho chúng tôi không? Tiêu Tiêu nói tháng này sẽ đi bệnh viện cùng tôi. Con bé chưa bao giờ thất hứa. Đôi tay ông cụ đầy những nếp nhăn. Các mạch máu xanh nổi rõ càng làm ông ấy thêm phần già nua. Cách ông La gọi Tiêu Chiêu Nam là Tiêu Tiêu chứ không phải Tiểu Chiêu như những người ở cửa tiệm. Ông sống ở số 13 đường Đồng Sường, giống như Tiêu Chiêu Nam à? Lý Giai Trinh nhớ địa chỉ Hoàng Tự Cường cung cấp. Phòng 206, số 13 đường Đồng Sường. Đúng vậy, tôi sống ở phòng 202. Sau khi nắm được tình hình cơ bản, Lý Giai Trinh bất giác tò mò về cuộc sống của Tiêu Chiêu Nam. Ông La Nguyên chỉ là hàng xóm của cô ấy, nhưng lại là người đầu tiên đến báo án về cô ấy ở cục cảnh sát. Chân ông La Nguyên không còn linh hoạt, vậy mà vẫn đến cục cảnh sát. Chắc chắn là ông lo lắng lắm nên mới tới. Ông ấy không rõ tình hình cụ thể của Tiêu Chiêu Nam nên có lẽ gọi điện báo án sẽ không được xử lý. Ông cụ nhíu mày, dường như cũng đoán được điều chẳng lành. Đội phó, cô cứ nói thẳng đi. Tôi già rồi, chuyện gì tôi cũng hiểu được. Hiện tại, chúng tôi cũng chưa chắc chắn. Cần phải đến tận nơi để kiểm tra. Ông có thể dẫn các cảnh sát của chúng tôi đến đó được không? Lý Giai Trinh không muốn gây phiền hà cho ông cụ. Được, tốt quá, cảnh sát làm việc tốt quá. Ông cụ nhắc đi nhắc lại, dường như người già thường lặp lại lời nói như để tự khẳng định điều gì. Thế là Triệu Huyền cùng ba người khác đưa ông La lên xe. Vừa đủ một chiếc xe bốn người. Đường Đồng Xưởng là một con đường cũ. Ở đây không có xưởng đồng nào cả. Các ngôi nhà đều là nhà dân lâu đời. Các tòa nhà nằm sát nhau, cao khoảng 5 đến 6 tầng. Đường phố ngập tràn mùi của tuổi già. Khó nói rõ, có lẽ là mùi xà phòng lưu huỳnh. Triệu Huyền nhìn qua cửa sổ, những căn nhà cũ lướt qua trước mắt. Cô từng đến khu này phát thuốc. Nơi đây có nhiều người già, nhưng cách đó không xa lại có vài tiệm mát xa và gội đầu không chính quy. Mọi người đều biết những nơi đó làm gì. Thật khó tưởng tượng hai khu vực đối lập này lại gần nhau đến vậy. Ông La, ông có con cái không? Từ Chí buồn chán khi lái xe nên hỏi thăm một cách quan tâm. Có chứ, chúng đều đã lập gia đình rồi. Giờ đang sống trong thành phố. Nói đến con cái, khuôn mặt ông La hiện lên niềm vui. Tết năm nay con cái ông ấy về được 3 ngày. Với ông ấy đó đã là một ân huệ lớn rồi. Ông ấy không cần các con ngày nào cũng đến. Chúng có cuộc sống và gia đình riêng. Như thế là tốt nhất. Ông ấy chỉ cần mỗi năm đến Tết được gặp con cháu là đủ rồi. Ít nhất là trước khi Tiêu Chiêu Nam chuyển đến, ông La cảm thấy mình chỉ đang đếm từng ngày chờ chết cũng chẳng sao. Nhưng từ khi Tiêu Chiêu Nam dọn đến, ông ấy thấy cả tòa nhà như có sức sống hẳn. Mùi thức ăn Tiêu Chiêu Nam nấu lan tỏa khắp tòa nhà. Dù cô ấy chỉ nấu 2 lần một tuần nhưng ông cụ vẫn ngửi mà thèm không chịu nổi. Còn ngon hơn những bữa cơm ông ấy tự nấu suốt 30 năm qua. Có một lần, ông La gặp Tiêu Chiêu Nam trong hành lang. Cô ấy chủ động chào hỏi và còn mang tặng ông ấy một phần thịt viên sư tử nữa. Lúc đó ông La mới nhận ra, trước giờ mình nấu ăn chẳng hề để tâm gì cả, trong khi cô gái trẻ này lại thật sự yêu thích việc nấu nướng. Ban đầu, ông ấy nghĩ những người sống ở khu này đều giống như bà chủ nhà Vương Mẫn Hà. Nhưng ông ấy không ngờ Tiêu Chiêu Nam lại làm việc ở một tiệm mát xa, mà đó lại là một cửa tiệm chính quy, hoàn toàn khác với những tiệm đèn đỏ lân cận. Điều đó khiến ông La cảm thấy rất mới mẻ. Ông ấy không có con gái. Đây là lần đầu tiên ông ấy hiểu được cảm giác khi có một đứa con gái tốt như thế nào. Ông ấy hối hận vì năm xưa đã không để vợ sinh thêm một đứa con gái. Nhưng giờ đây, sự hối hận đó chẳng còn nghĩa lý gì nữa. Cả đời ông La không phải người quá tốt, nhưng Tiêu Chiêu Nam đã khiến ông ấy cảm nhận được một chút ấm áp trong những năm tháng xế chiều. Tuy nhiên, sự ấm áp cũng giống như tuổi tác của ông ấy chỉ là ánh sáng cuối cùng của cây nến. Tại sao ông trời lại bất công với Tiêu Chiêu Nam như vậy? Ông La nghĩ trong lòng, nhưng cuối cùng vẫn giữ một tia hy vọng. Biết đâu người trong bản tin chưa chắc đã là Tiêu Tiêu. Dẫu sao danh tính vẫn chưa được xác định mà. Ông cụ đã dành cả đời để tin tưởng vào đảng. Vậy mà giờ đây, ông ấy lại bắt đầu cầu nguyện. Chiếc xe dừng trong sân, nơi được bao quanh bởi tường rào tạo thành một khu dân cư nhỏ. Nơi đây gồm những tòa nhà cao 5 tầng, Tầng 1 có một tiệm bán đồ ăn sáng và một cửa hàng tạp hóa nhỏ, đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của cư dân. Triệu Huyền khi xuống xe theo thói quen đã đưa tay đỡ ông La. Đây là thói quen từ khi cô đi cùng Triệu Lan, giúp đỡ người già xuống xe khi chân tay họ không thuận tiện. Hành động tự nhiên này khiến ông La nhìn thấy bóng dáng của Tiêu Chiêu Nam. Ông ấy lắc đầu, cố gắng xua tan những suy nghĩ không hay trong đầu. Tầng 1 có một căn hộ mở cửa, bên trong có người đang đánh mạt chược. Nghe thấy tiếng động bên ngoài, một người phụ nữ lên tiếng. Ai thế? Là tôi đưa cảnh sát đến đây. Ông La chủ động đáp lời. Tiếng đánh mạt chược lập tức dừng lại. Sau đó là tiếng kéo ghế di chuyển. Chưa đầy nửa phút, một người phụ nữ tóc uốn từ trong nhà bước ra. Hành lang tối mờ, khó mà nhìn rõ mặt. Bà ta ngậm một điếu thuốc. Đầu thuốc đã cháy gần hết. Bà ta vội vàng vứt bỏ điếu thuốc ra ngoài. Chào các đồng chí cảnh sát. Chúng tôi chỉ chơi cho vui thôi. Không đánh bạc gì đâu. Từ Chí liếc vào trong. Thấy trên bàn không có gì. Họ cũng không phải đến để bắt cái này. Chỉ lắc đầu. Xin chào. Chúng tôi là đội cảnh sát hình sự. Còn bà là. Văn Văn là người đầu tiên trình thẻ cảnh sát. À. Tôi là chủ nhà. Tôi tên là Vương Mẫn Hà. Vương Mẫn Hà nhìn thấy Văn Văn đẹp trai. Giọng nói của bà ta trở nên ân cần hơn hẳn. Có thể dẫn chúng tôi lên tầng 2 không? Được, được. Đợi tôi lấy chìa khóa. Vương Mẫn Hà đi vào trong nhà. Mọi người nghe thấy tiếng lách cách. Sau đó bà ta cầm một chùm chìa khóa đi ra ngoài. Bà ta còn khoác thêm một chiếc áo khoác lông vũ đen. Tiêu Tiêu đã trả 3 tháng tiền thuê rồi, nhưng tháng này cô ấy không về ở nữa. Vương Mẫn Hà vừa đi vừa nói. Bước đi của bà ta rất mềm mại, là kiểu đi mà Triệu Huyền cả đời cũng không học được. Lần cuối cùng bà gặp Tiêu Chiêu Nam là khi nào? Triệu Huyền nhìn tay vịn cầu thang han gì, ngẩng đầu hỏi Vương Mẫn Hà. Là ngày 13 tháng 2, tối hôm trước ngày lễ tình nhân. Cô ấy từ ngoài về. Hôm sau cô ấy ra ngoài sớm. Từ lúc ấy tôi không gặp lại cô ấy nữa. Vương Mẫn Hà ngáp một cái. Qua cầu thang tối tăm, tầng 2 sáng hơn rất nhiều. Mỗi hướng đông tây đều có 3 phòng. Ông La sống ở căn phòng đầu tiên bên phía đông gần cầu thang để tiện cho việc di chuyển. Còn Tiêu Chiêu Nam sống ở căn phòng thứ 2 bên phía tây. Ông La, ông về nhà chờ tin tức nhé. Cảm ơn ông. Văn Văn bảo ông La đi trước. Được, được. Ông La nhìn về phía căn 204 một cách lưu luyến. Dưới ánh sáng từ hành lang, họ có thể nhìn rõ mặt của Vương Mẫn Hà. Bà ta tô son môi, vẽ lông mày màu xanh đen, tóc xoăn màu nâu vàng. Khuôn mặt thể hiện sự mệt mỏi. Trông bà ta chắc cũng đã ngoài 50 tuổi. Vương Mẫn Hà dẫn Triệu Huyền và những người khác đến trước cửa phòng 204. Cửa phòng có treo một đôi câu đối Tết đáng yêu. Không giống như người sắp chuyển đi. Bà ta dùng chìa khóa dự phòng mở cửa. Chiếc chìa khóa sáng bóng. Có vẻ mới hơn các chìa khóa khác. Một mùi hôi nặng nề từ trong phòng tỏa ra. Triệu Huyền nhăn mặt. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc quan sát xung quanh của cô. Đây là một căn hộ một phòng ngủ một phòng khách, nhưng phòng khách không có bàn trà, chỉ có một tủ quần áo lớn đơn giản. Mặc dù tủ được đặt dựa vào tường nhưng vẫn chiếm gần hết không gian của phòng khách. Chỉ vừa đủ để đi qua từ giữa, trên sàn có mấy đôi giày cao gót đặt bừa bãi. Bên trái là nhà bếp, bếp sạch sẽ, các chai lọ gia vị đầy đủ, bàn ăn gần với tường bếp. Đối diện với cửa là phòng ngủ và nhà vệ sinh. Cửa phòng ngủ không đóng. Có lẽ do thói quen không đóng cửa khi sống một mình. Đi vào trong phòng ngủ, có một chiếc giường và một bàn trang điểm. Ghế ngồi trước bàn trang điểm bị phủ đầy quần áo. Không thể nhìn thấy hình dáng ghế ban đầu. Trên bàn trang điểm có đủ thứ. Son môi, phấn nền, sơn móng tay, còn có một cuốn sổ nhỏ tinh xảo, hình như là nhật ký. Cách chương.